Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đạo sư, thật xin lỗi cậu. Tôi không cố ý làm cậu bị như vậy. Thật sự xin lỗi. Tôi nói, không sao, bà cũng không cố ý. Thế bác có tâm nguyện gì? Linh hồn kia chắp tay nói, cảm tạ cậu quan tâm. Tôi mới mất không lâu vì bệnh tim. Tôi chỉ muốn nhờ đưa số tiết kiệm lại cho vợ con tôi và đôi lời chăn trối thôi. Mẹ của Lê Bân Đại Sư ở đây đã giúp tôi thực hiện tâm nguyện đó rồi. Vì muốn chờ cậu dậy để xin lỗi nên tôi mới xin đại sư Lê Bân ở đây. Giờ tâm nguyện đã thành, tôi xin phép đi trình diện âm ty sớm ạ. Nói rồi ông ta cúi đầu tươi cười với mọi người rồi từ từ biến mất. Sư phụ tôi nói, bác sĩ nói con phải nằm theo dõi thêm vài hôm nữa, nếu không sao thì có thể ra viện. Trần Hạo Nhiên nói, xe cậu tôi sửa rồi đó, ra viện là lấy được thôi. Thật ngại quá, cảm ơn cậu. Lý Tiến Bảo nói, cùng nghỉ ngơi đi nhé. Dành tụi tôi lại qua. Ta cũng phải đi đến lớp dậy nhảy đây. Nghỉ ngơi đi nhé. Họ đi được lúc thì y tá tới trích thuốc cho tôi. Lâu lắm rồi không biết mùi bệnh viện thế nào. Tiêm thuốc xong thì một y tá đem cơm đến cho tôi. Phòng tôi đang nằm là phòng dịch vụ nên phục vụ rất khác bọt. Điều hòa TV đủ chả khác gì khách sạn cả. Ngoại trừ việc hơi chán vì chả có gì để làm ngoài cầm điện thoại coi thơ Nguyễn. Tôi đến ở bệnh viện thật sự chán. Hơn còn rán luôn. Không còn đông người như ban ngày, mà chỉ còn bệnh nhân và y tá cùng một vài bác sĩ ca đêm thôi. Tôi xuống khuôn viên đi dạo vài vòng rồi uống trà đá. Người thường thì thấy bệnh viện yên tĩnh, chỉ tôi thì thấy đông vui quá thể, đủ các linh hồn, từ mất tay, mất chân, bể đầu do tai nạn. Chưa kể năm 72 còn bị Mỹ nó dội bom, nhiều người không hiện chân thân, tôi còn tưởng là người thật. Tôi phải ngơ đi, chứ để họ biết thì phiền lắm. Ây, sướng gì đâu với nghề thầy Pháp. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Ngồi chơi lúc thì tôi trở về phòng. Bệnh viện này là bệnh viện lớn có tới mấy tầng, phải đi lại bằng thang máy. Tới tầng 5, tôi chợt nhớ ra quên mất cái chìa khóa ở quán nước, liền quay lại để lấy. Lấy xong tôi đi bộ lên cho tiện. Mà đậu má, đi tới tầng 2 mệt quá nên lại bấm thang máy đợi. Thang máy đến, bên trong là một y tá đang đẩy xe cáng. Tôi nhìn một hồi rồi nói, chị đi đi, tôi đi chuyến sau. Trong nhiều người quá. Chị ta nhìn tôi với ánh mắt kỳ cục, rồi nhìn xung quanh bức xúc nói, đủ điên. Chị ta bấm nút đóng cửa thang máy rồi đi lên. Tôi cười trừ. Chị ta có biết là bên trong vô số người đứng trong đó. Chuyến thang máy tiếp theo là một bệnh nhân đầu quần băng. Tôi bước vào gật đầu chào xã giao, rồi bấm thang máy đi lên tầng 4. Thang máy dừng lại, mở ra là một bà lão nhìn chúng tôi tươi cười. Tôi lễ phép, con chào bà. Đột nhiên anh chàng đứng gần nhanh chóng bấm nút đóng cửa thang máy. Tôi khó hiểu. Anh làm gì vậy? Sao không cho bà ấy vào? Anh ta lắp bắp sợ hãi. Anh bị điên à? Anh có nhìn thấy cái số bà ta đeo trước ngực không? Cái số đấy là để đánh dấu trong nhà xác đó. Tôi lẩm bẩm. Đủ mẹ, đi đâu cũng gặp ma vậy trời. Thang máy chạy tiếp lên tầng 5. Cửa mở ra, lại thấy bà lão ban nãy đứng ở cửa. Chào các cháu, bà đứng đây từ chiều. Bà ta nở nụ cười kỳ quái. Anh chàng trong thang máy với tôi sợ hãi lắp bắp không lên lời, quỳ xuống. Tôi mặt không biến sắc, bấm nút đóng thang máy, bấm xuống tầng 1. Thang máy chạy xuống mở ra, nhưng nó vẫn hiện ra tầng 4. Số báo tầng 1 nhưng mở ra lại là tầng 4. Trông người nhau vãi. Nhưng lần này không thấy bà ta đâu. Tôi bấm thang máy trở lại tầng 5. Nhưng mở ra vẫn là tầng 4. Mình bị chúng mê chướng rồi. Anh mau đái ra đây đi, nhanh lên. Anh ta ấp úng. Tôi không buồn. Má nó, pháp khí không đem cái nào để hết ở giường rồi. Đành phải dùng cách này vậy. Tôi cắn đầu ngón tay viết vào bàn tay chữ phá, hét lên. Thiên địa vô cực, phá. Tôi đánh tay vào thang máy. Uỳnh. Đèn trong thang máy chập chờn rồi trở lại bình thường. Thang máy mở ra ở tầng 5. Vậy là trở lại bình thường rồi. Ây, phiền phức quá đi. Đi đâu cũng gặp mấy cái chuyện thế này, chả nhẽ lại bỏ nghề. Tôi quay sang nói, không sao rồi, anh ở tầng mấy, tôi đưa anh đi. Anh ta trả lời, không cần đâu, tôi tự đi được. Tôi dường mới để ý, anh ta không bình thường chút nào, đi không hề có tiếng động, hơn nữa trên áo anh ta cũng có số. Tôi vô thức nói, chết rồi sao không đi siêu thoát đi. Anh ta đứng lại, từ từ quay lại nhìn tôi nói, anh nói cái gì vậy? Tôi nói, anh không thấy trên người anh có đánh số giống bà kia sao? Hơn nữa anh đi không có tiếng động. Anh ta nhìn con số trên áo mình thất thần. Không, không thể nào, tôi chưa chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net